điêu khắc ra tới đồ vật ngay cả trong trấn quý tộc đều để van cầu lấy. Hắn nhìn xem từ trong biển rộng lặn ra ngư dân, ngồi chung một chỗ trên tảng đá điêu khắc bản thân tác phẩm mới. Tên là Vận mệnh đề tuyến ngẫu. Chuyện xưa nhân vật là chính hắn, mà bối cảnh thì là hắn từng làm qua giấc mộng kia. Từng có lúc, hắn vậy cho là mình là hạnh vận chi tử. Nhưng là cuối cùng phát hiện mình bất quá là vận mệnh đề tuyến ngẫu. May mắn, cũng là một loại vận mệnh. Là người tầm thường không có chút nào mục tiêu cùng lý tưởng nước chảy bèo trôi. Hắn tại thần thoại trong sử thi nghe nói qua cái này đến cái khác nhân vật anh hùng, bọn hắn có được cao thượng lý tưởng, có thành kính tín ngưỡng, có lực lượng cường đại vân vân. Bọn hắn trải qua các loại gặp trắc trở, có được ý chí kiên cường, có được bất khuất tinh thần. Nhưng là cho tới nay chưa từng nghe nói qua, một người đơn thuần bởi vì may mắn mà vĩ đại. Hắn đã từng hưởng thụ qua loại này may mắn lực lượng. Thẳng đến hắn đụng phải trong mộng người kia. Đối phương nói cho hắn biết, Tito đối thần nói. Vận mệnh, ngay tại trong tay chúng ta. Ta không chờ đợi thêm vận mệnh giáng lâm, mà là tự tay đi mở sáng tạo thuộc về vận mệnh của ta. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không ai có thể hiểu được hắn trong nháy mắt đó bị xung kích. Tổ tiên của mình là cầm vận mệnh vĩ đại người. Hắn muốn điêu khắc ra bản thân từng tại trong mộng thấy qua tràng cảnh, nhưng là làm sao cũng trở về ức không tầm thường trong mộng một người khác vật. Hắn điêu khắc ra hình dạng của mình, cuối cùng lại dừng ở một cái khác thân ảnh bên trên. Chỉ buộc vòng quanh một cái đơn giản hình dáng. Tay hắn cầm đao khắc, thật lâu lơ lửng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao lại biết rõ vĩ đại thi nhân đã từng, ngươi làm sao lại biết rõ thần chi điện đường phát sinh sự tình? Nghĩ đến thật lâu, Sentito vẫn như cũ nghĩ không ra. Hắn buông xuống đao khắc đứng lên, trở lại trong phòng, tận cùng bên trong nhất trong phòng tối trồng một đóa màu vàng thần hoa. Hắn đến gần rồi chậu hoa, màu vàng hoa chén bên trong phóng xuất ra một cái huyễn thuật cảnh, tay hắn vươn vào huyễn thuật bên trong, giống như trực tiếp đụng phải huyễn thuật đồ vật bên trong. Hắn liếc nhìn một bản có một bản cốt thư, muốn từ trong đó tìm kiếm tự mình mong muốn đồ vật. Thái dương chi chén. Thần chi hoa, cấm kỵ chi hoa, ảo mộng chi hoa. Ngươi bên trong đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu thần kỳ cùng không biết lực lượng. Hắn bị quyền năng ban ân có trí tuệ quyền năng về sau, liền bắt đầu mượn nhờ thái dương chi chén nghiên cứu nổi lên huyễn thuật. Cái này tại sinh sai quốc gia, bị đại bộ phận tế tự sợ hãi không kịp lực lượng. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, một cái tam diệp người đột nhiên vọt vào, trên người hắn có một cái màu máu đỏ lạc ấn. Đây là một cái nô lệ. Nhưng lại không phải Sentito nô lệ, mà là một cái phụ cận ngư trường nô lệ, hắn luôn luôn tiến đến tới nơi này muốn cùng Sentito học tập công tượng kỹ nghệ. Mặc dù hắn không có nói mình muốn học, nhưng là Sen hay là nhìn ra được. Sentito từ tận cùng bên trong nhất gian phòng đi ra, nhìn về phía nô lệ. Không đợi hắn mở miệng, nô lệ liền kích động nói. Đại sư, ngài biết sao? Sa mô vương quốc chiến bại. Sentito nhẹ gật đầu, bị bại lớn bao nhiêu? Nô lệ có chút hưng phấn, mặc dù hắn cũng không biết bản thân hưng phấn cái gì, dù sao những chuyện này cùng hắn một cái hèn mọn đê tiện nô lệ lại có thể có quan hệ gì đâu. Nhưng là hắn nghe thấy dạng tin tức quan trọng. Luôn có loại muốn tìm người kể ra cùng chia sẻ kích động. Sa mô vương quốc có thể muốn mất nước, người người đều nói Henny vương muốn trở thành mới sinh sai chi vương. Mới vương triều muốn thành lập, thời đại triệt để thay đổi. Sentito không quan tâm chiến tranh, hắn cảm thấy vô luận cuộc chiến tranh này là thắng lợi vẫn là thất bại, đều không sửa đổi được thế giới này. Bất kể là Henny trở thành vương, vẫn là Henny thất bại. Sentito thu lại bản thân trên bàn cốt bản, vỗ vỗ nô lệ bả vai. Một vị vương giả xuất hiện còn không sửa đổi được thời đại. Cự quái lực lượng cường đại hơn nữa. Cũng chỉ có thể mang đến hủy diệt. Chiến tranh mang đến không được hy vọng, cũng vô pháp cho thiên thiên vạn vạn sinh sai người mang đến quang minh. Lịch sử từ đầu đến cuối tại nói cho chúng ta biết, sinh sai người mấy trăm năm qua đều ở đây quanh đi quẩn lại, cuối cùng sẽ chỉ trở lại nguyên điểm. Một đời lại một đại vương giả, bao nhiêu người tài xuất hiện đông đảo. Nhưng lại không còn có người khai sáng ra siêu việt Di Sơ Vương Huy Hoàng. Hắn cúi đầu thở dài, chúng ta rời đi thần minh, liền bị mất truy tìm quang minh lực lượng. Nô lệ nghe không hiểu Sên, Tito nói lời là có ý gì? Chỉ có thể gãi đầu một cái. Hắn đột nhiên nhớ lại, sau cùng chương mục, bên trong viết xuống tràng cảnh, để vĩ đại thi nhân Tito từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên đồ vật. Sên, Tito lập tức ngây ngẩn cả người, hắn thấp giọng chậm rãi nói. Có thể sáng tạo hết thảy mộng cảnh lực lượng. Hoang mạc phía trên vùng bình nguyên quân đội triển khai kịch liệt giao chiến, hai con nhan sắc không đồng nhất khủng bố cự trùng tại hoang nguyên phía trên triển khai chém giết, mà đại địa phía trên hàng ngàn hàng vạn binh sĩ kết trận xung kích. Lao như mưa rơi xuống, cao lớn cường tráng tiên phong dũng sĩ quơ chiến phủ giao tiếp va chạm. Sau lưng theo sát lấy binh sĩ giơ lên thạch chùy đập nát cái này đến cái khác tam diệp người cốt giáp. Nhưng mà chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, hoang mạc nhuyễn trùng liền đột nhiên mất khống chế, nửa ngày mới miễn cưỡng ổn định lại. Hắn rõ ràng đã bất lực vì chiến, chỉ có thể bắt đầu rút lui. Hàng ngàn hàng vạn sa mô vương quốc binh sĩ tan tác, đi theo hoang mạc nhuyễn trùng một đợt bại lui hướng phương xa, không ít người bị bắt làm tù binh, hoặc là tại hoảng hốt chạy bừa trốn giết bên trong lạc mất phương hướng. Sa mô vương quốc đô thành. Ngồi ở trên vương tọa đầu đội lấy vương miện tam diệp người đột nhiên mở mắt. Hắn lập tức sờ về phía trán của mình, khống chế hoang mạc nhuyễn trùng rút lạc ấn trong đó một viên đã nhạt đến sắp thấy không rõ. Phanh phanh quốc vương giống như điên cuồng đem trong cung điện có thể thấy tất cả mọi thứ đẩy lên, đánh nền phát tiết nội tâm của hắn sợ hãi cùng bối rối. Sớm tại một năm trước, thần linh thu hồi rút cự quái nghe đồn đã truyền khắp sinh sai quốc gia. Sa mô vương quốc đương nhiên không phải không biết. Chỉ là, bọn hắn biết đến lúc sau đã quá muộn. Vương quyền huyết duệ gia tộc trúc cử quái bảy thừa thứ tư, Henny cùng sa mô vương quốc cắt được thứ hai. Nhưng là trên tay bọn họ hoang mạc nhuyễn trùng cùng Nguyệt Chi Ma Quyết, tại trước đó cùng Tinh La Nữ Vương triển khai một lần lại một lần đại chiến thời điểm, lực lượng đã kịch liệt tiêu hao. Mà Henny trên tay, trừ đào đất ma trùng lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn bên ngoài, Sai Lơ Hải yêu lực lượng vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Đây mới là Henny trừ binh lực ưu thế vượt xa bọn hắn bên ngoài, từng bước làm cho không ngừng bại lui nguyên nhân chủ yếu. Henny chính là muốn cùng bọn hắn đổi quân, bởi vì cuối cùng thắng nhất định là hắn. Đáng chết! Hèn hạ! Hèn hạ vô sĩ tạp chủng! Đánh cắp vương vị bùn đen! Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Liền có thể đánh bại mấy trăm năm qua sừng sững không ngã vương quyền huyết duệ sao? Không thể nào! Nôn nóng cùng trong tiếng gầm trống tức giận, biểu đạt ra chính là hắn ngoài mạnh trong yếu, hắn tại cảm thấy lấy bản thân vương tọa cùng quyền lợi tại một chút xíu băng tán. Hắn cảm nhận được bản thân mất đi không chỉ là lạc ấn, mà là hết thảy. Quốc vương đỏ lên con mắt nhìn xem phương xa, ngươi cho rằng không có rút lạc ấn, chúng ta liền không có khống chế rút cự quái phương pháp sao? Nhưng mà lời này, để vừa mới bước vào vương cung Saliman công chúa sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng vội vàng tiến lên, quỳ lạy rút vào vương tọa dưới chân. Vương! Hiện tại lúc này, có lẽ chỉ có lực lượng của thần mới có thể chỉ dẫn chúng ta. Vương Tiếu, thần! Không! Không có người có thể tìm được thần, càng sẽ không từ thần nơi đó đạt được lực lượng. Từ khi mấy trăm năm trước thánh độ Tito về sau, còn có ai có thể thần ưu ái? Saliman công chúa liền vội vàng nói ra một cái tên, Sên, Tito. Vĩ đại thi nhân hậu duệ, được thế nhân xưng là hạnh vận chi tử tồn tại. Truyền thuyết mở ra thần chi quốc độ đại môn chìa khóa giờ phút này ngay tại trên tay của hắn. Vương Tiệm dần bình phục lại đến, hắn nhìn mình vương nữ, sa mô vương quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Ngươi có thể tìm tới hắn. Saliman công chúa, đương nhiên có thể, ta biết rõ hắn ở đâu. Chương 107, mở ra thần chi quốc độ đại môn điều kiện. Sên, Tito lại làm một giấc mộng, trong mộng hắn vẫn như cũ ở vào một tòa rộng lớn cung điện, tại trong góc tiến hành lấy bản thân điêu khắc. Nơi này là ý hắn chí cùng tâm linh hiển hóa, hắn rời xa trần thế không thích ồn ào náo động, hắn thích yên tĩnh làm chính mình sự tình. Nơi này chính là hắn an bình chỗ, tâm linh hương. Cùng đã từng so sánh, trong mộng của hắn không chỉ có cổ nhân chương mục, còn nhiều ra không ít chính hắn tác phẩm. Tay hắn cầm công cụ, đứng ở đó phó, vận mệnh đề tuyến ngẫu, trước mặt. Công tượng ngửa đầu nhìn lấy mình chưa hoàn thành tác phẩm. Mộng. Mộng cảnh yêu tinh. Tận mắt nhìn thấy vĩ đại thi nhân yết kiến thần linh hình tượng tồn tại. Sên, Tito trong mơ mơ màng màng thật giống như linh quang lóe lên, hắn cuối cùng nhớ ra rồi bản thân đã từng thấy qua vị kia, thậm chí biết rồi tên của đối phương, kia là, sau cùng chương mục, bên trong ghi lại thần thánh danh tự. Sira. Hắn một tiếng này la lên, lập tức nhìn thấy toàn bộ mộng cảnh xảy ra biến hóa. Theo thanh âm truyền lại, biến thành từng tầng màu vàng vần sáng truyền ra đến, một cái hư huyễn mộng cảnh chi môn ở phía trên mở ra. Sên, Tito quay đầu hướng phía bên ngoài nhìn lại. Một cái toàn thân bao quanh mộng ảo tinh quang mộng cảnh yêu tinh, mỹ lệ tới cực điểm kỳ huyễn sinh mệnh giáng lâm ở trong mộng của hắn. Nàng mặc lấy màu vàng ống ánh áo khoác, thái dương, tinh thần, thần linh mộng trang trí lấy quần áo của nàng, sáng mái tóc dài vàng ống trên không trung phất phới. Cuối cùng, giống như một phiến tơ bông lá rụng một dạng bay xuống tại Sên, Tito trước mặt. Tên là Sên Đề Tuyến Ngẫu. Ngươi ở đây tìm ta sao? Sên, Tito thất thần nhìn xem nàng. Hắn đã đoán, nhưng không có nghĩ tới đây hết thảy lại là thật sự. Sớm tại cực kỳ lâu trước kia, hắn liền bị thần linh sứ giả chỗ chú ý. Đây chính là cùng sinh mệnh chi mẫu Sally, đặt song song đứng thẳng ở thần linh bên cạnh tồn tại. Thật là ngài, thần linh sứ giả, nắm giữ sáng tạo lực mộng ảo yêu tinh. Đứng thẳng ở thần chi hữu thủ thần sứ Sira. Mộng cảnh yêu tinh mỉm cười, vĩ đại là thần linh, ta bất quá là một thần chi quan yêu tinh mà thôi. Sửng sốt nửa ngày, Sên, Tito mới rốt cục kịp phản ứng trước đó mộng cảnh yêu tinh đối với hắn xưng hô. Hắn tự giễu cười giải thích nói. Cao quý thần thánh thần chi sứ người, ta không phải một cái đề tuyến ngẫu. Tên của ta mặc dù gọi là phiến đá, nhưng là không chỉ là phục khắc tiền nhân phiến đá. Cũng có thể trở thành điêu khắc bản thân tác phẩm phiến đá. Ta có thể nước chảy bèo trôi thuận theo dòng sông dài của vận mệnh, nhưng là ta cũng có thể thuận theo ý chí của mình nhảy ra mặt nước. Mộng cảnh yêu tinh hỏi hắn, ngươi đã nắm giữ vận mệnh của mình sao? Hoặc là nói, ngươi rõ ràng chính mình nhân sinh ý nghĩa hòa sứ mệnh sao? Sên, Tito lắc đầu, ta còn chưa thể triệt để hiểu được vĩ đại thi nhân cảnh giới, nhưng lại đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Yêu tinh quan sát tỉ mỉ lấy hắn, xác thực không giống nhau, ngươi thay đổi. Mộng yêu Sira khẽ cười nói, cái này chẳng lẽ chính là Tito nói. Lòng ngươi sẽ ở rèn luyện bên trong thuế biến sao? Như vậy, ngươi kêu gọi ta là muốn làm cái gì đây? Yêu tinh hỏi Tito. Sên, Tito mặc dù có chút vội vàng, nhưng là rất nhiều nghi vấn sớm đã tồn tại ở trong đầu của hắn. Mà hắn muốn biết nhất chính là, vĩ đại thi nhân Tito lưu lại bí mật rốt cuộc là cái gì, thần linh thật sự muốn đem cái kia có thể sáng tạo hết thảy lực lượng ban cho tam diệp người sao? Thần chi sứ A. Mở ra thần chi quốc độ đại môn, chúng ta liền có thể đạt được thần linh ban ân sao? Mộng cảnh yêu tinh nói cho hắn biết, mở ra thần chi quốc độ đại môn không có cái gì chìa khóa. Trên tay ngươi cái gọi là cuối cùng chương mục, bên trong cũng chỉ là ghi lại Tito cả đời cố sự mà thôi. Thần linh phải chăng ban cho sáng tạo lực lượng, cũng phải nhìn các ngươi như thế nào tuyển chọn. Chỉ có làm tam diệp người từ bỏ lực lượng hủy diệt thời điểm, thần chi quốc độ đại môn mới có thể mở ra. Hy vọng cùng quang minh sẽ giáng lâm nhân gian, mộng cảnh cùng sáng tạo lực lượng sẽ khai sáng thời đại mới. Thần chi sứ người biến mất ở trong mộng của hắn, Sên, Tito vậy mở to mắt tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Minh Nguyệt vĩnh hằng, sóng lớn không ngừng. Chỉ có từ bỏ hủy diệt, tài năng sáng tạo quang minh. Bờ biển phòng nhỏ. Henny vương sứ giả đến, cuối cùng gặp được Sên, Tito. Chỉ là Sên, Tito cùng mấy năm trước đã hoàn toàn không giống nhau, bây giờ hắn đã thừa kế vĩ đại thi nhân lực lượng cùng truyền thừa. Tại tam diệp người quốc gia trường nắm giữ cự quái lực lượng vương, không có mấy người có thể mạnh mẽ hơn hắn. Đây là bên ngoài, nội tại hắn trở nên càng thêm thành thục, cũng càng thêm ổn trọng cùng tự tin. Hắn từng tại thần bộc chi thành cao cao tại thượng được người xưng là hạnh vận chi tử, nhưng lại nhường cho người có loại phiêu phù ở giữa không trung hư vô lỗ mãn. Bây giờ hắn mất đi đã từng địa vị, lại làm cho người cảm giác hắn có càng nhiều. Hắn lẳng lặng ngồi ở bờ biển, coi là thật thật giống như một tảng đá lớn sừng sững tại biến cả bên bờ, chặn lại rồi mãnh liệt sóng cả. Phản phất tùy ý sóng lớn xung kích, hắn vẫn như cũ có thể sừng sững bất động. Henny thanh âm từ sứ giả đầu vai nói trùng trên thân truyền ra, thẳng đát thẳng, Tito não hải. Chiến tranh liền muốn kết thúc. Mấy trăm năm qua vương quyền huyết duệ ở giữa không ngừng nội đấu, chém giết, tiêu hao, cuối cùng muốn vẽ bên trên kết thúc phù, xin sai vinh quang sẽ tái hiện. Chỉ cần ngươi trở về. Ngươi như trước vẫn là hạnh vận chi tử, ta vẫn như cũ vì ngươi giữ lại thiên không thần điện hầu thần chi vị. Hắn là tới gặp vị lão bằng hữu này, đồng thời cũng là đến hiển lộ rõ ràng khoe khoang chiến công của mình. Sen Tito cũng không quay đầu, hắn chỉ chú ý bản thân khắc đá tác phẩm. Ta biết rõ nữ vương bệ hạ không phải ngươi giết chết, nhưng là ngươi mắt thấy nữ vương chết, mà ngồi xem mặc kệ. Ngươi không có trung thành, nội tâm của ngươi chỉ có giả tâm cùng tham lam. Henny không thèm để ý chút nào, loại lời này ta nghe được nhiều, giả tâm cùng tham lam lại như thế nào? Âm mưu cùng quỷ kế lại như thế nào? Những vật này ta rửa sạch không đi, ta cũng không chuẩn bị đi rửa sạch. Mọi người nguyện ý đi nói, liền để bọn hắn đi nói, ta chính là ta chính là Henny Vương. Ta chỉ cần có thể siêu việt cái khác vương giả, làm được trước đó chưa từng có hết thảy, liền không có người sẽ quan tâm những thứ này. Trở về đi. Sen, Tito. Ta là vương, ngươi là người phát ngôn của thần, chúng ta đem một đợt khai sáng thời đại mới. Sen, Tito vẫn như cũ đắm chìm trong tác phẩm của mình bên trong, không để ý đến Henny. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục dừng lại đau khắc. Vì cái gì nhất định phải lựa chọn ta? Một cái khác chi Tito gia tộc người, không phải vẫn luôn muốn trở thành thánh độ ý chí người thừa kế sao? Henny thanh âm đột nhiên thay đổi, biến thành trào phúng cùng xem thường. Bởi vì bọn hắn không xứng. Sen, Tito quay đầu lại, vậy ta liền xứng sao? Henny gật đầu, đương nhiên, ngươi xứng với thánh đồ hậu duệ cái tên này, bởi vì ngươi chân chính thừa kế vĩ đại thiên nhân ý chí và lực lượng ngươi. Sen, Tito không có trả lời, mà là đột nhiên hỏi Henny một câu không chút nào vấn đề tương quan. Ngươi nguyện ý từ bỏ cự quái lực lượng sao? Henny sửng sốt một chút. Hắn cảm giác vấn đề này quen thuộc như vậy. Vấn đề này. Thần linh sứ giả cũng từng hỏi qua ta. Sen, Tito nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn quan tâm hỏi. Vậy là ngươi trả lời như thế nào? Henny, ta cự tuyệt. Sen, Tito không hiểu nhìn xem Henny, ngươi biết không? Ngươi cự tuyệt, khả năng bỏ qua tam diệp người tương lai. Henny nói cho Sen, Tito, ta nhìn không thấy tương lai, ta chỉ biết rõ phải bắt được bây giờ. Sen, Tito thu hồi ánh mắt, hắn lại bắt đầu lại từ đầu điêu khắc bản thân họa. Ngươi có lẽ có thể một lần nữa thống nhất sinh sai, ngươi có lẽ có thể thành lập vĩ đại sự nghiệp. Trở thành so sánh đã từng di sơ vương một dạng vĩ đại vương giả. Nhưng là, ta trên người ngươi không nhìn thấy hy vọng cùng quang minh. Henny càng thêm không hiểu, so sánh di sơ vương còn chưa đủ à. Sen, Tito phát ra một tiếng cười nhẹ, đối với một cái vương tới nói, vậy là đủ rồi. Nhưng là đối với tam diệp người tới nói, đối với Red Lichia tử tôn tới nói, đối với chúng ta văn minh tới nói. Không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Sen, Tito vương tay, hắn nhìn về phía mảnh này biến cả. Thế giới đều ở đây hướng về phía trước, năm tháng trường hà cuồn cuộn mà xuống. Vì sao chỉ có chúng ta dậm chân không tiến? Red Lichia vương khai sáng văn minh, chẳng lẽ ở hắn nhi tử di sơ thời đại, liền đã trở thành tịch dương ánh chiều tà sao? Ta không tin. Đây cũng không phải là Red Lichia vương muốn xem đến. Henny không nói gì nữa, hắn cảm thấy trước mặt Sen, Tito triệt để thay đổi. Hắn đã từng là phi thường thưởng thức Sen, Tito, hắn cảm thấy hai người bọn họ sẽ trở thành bằng hữu, nhưng là giờ phút này hắn cảm thấy đối phương không giống, hắn thậm chí tại trên người đối phương thấy được vĩ đại thiên nhân cái bóng. Kia là tên là thánh đồ tồn tại. Thần thuật lực lượng thu lại, Henny thanh âm chậm rãi tiêu tán. Ngươi quả nhiên khác nhau, ngươi không còn là một cái đề tuyến ngẫu, cũng không lại là hạnh vận chi tử. Như ngươi vậy người, sẽ không vĩnh viễn lưu tại nơi này làm một cái công tượng. Ta sẽ tại thiên không thần điện, chờ lấy ngươi trở về. Chương 108, nô lệ cùng công tượng. Vắng vẻ trong trấn một tháng mới có một lần tập hội, phụ cận tam diệp người thôn xóm người đều sẽ đến tham gia, lúc này thị trấn sẽ phá lệ náo nhiệt. Người bán hàng rong ngồi trên mặt đất, trước mặt bày biện đơn sơ mấy thứ đồ. Thường thấy nhất chính là các loại cốt khí, hiếm thấy một chút thì là một chút trân quý kỳ thạch, bảo thạch khảm nạm chế tạo đồ vật, đồ ăn bình thường nhất chính là thủy tổ cá, trừ cái đó ra còn có một số hải lý bắt được trân quý đồ vật. Có cao lớn tam dịp người cổng xylophin thực vật biên chế cái gùi. Trong tay nắm hài tử đi xuyên qua trong đám người, cũng có người trẻ tuổi chơi đùa xuyên qua phố xá. Hôm nay, Sên, Tito cũng tới chọn lựa vật hắn muốn. Này! Sau lưng đột nhiên truyền đến sơ sơ quen tai thanh âm, ngồi xổm ở trước gian hàng công tượng lập tức quay đầu lại, lại chỉ thấy được một cái bóng lưng. Hắn đứng người lên đuổi theo, sau đó tại an tĩnh khu phố bên trong góc gặp được đối phương. Đây là một cái có được cốt giáp tuyết trắng nữ tính tam diệt người, nàng ánh mắt mang cười nhìn lấy Sên, Tito. Sên, Tito liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, cung kính không lưng hành lễ. Nguyên lai là Saliman điện hạ. Saliman công chúa đi lên phía trước, nàng trong lời nói tràn đầy đáng tiếc, Sên, Tito, ngươi vậy mà thật sự ở đây làm nổi lên một cái công tượng. Sên, Tito gật đầu, bởi vì, ta vốn chính là cái công tượng. Saliman công chúa lắc đầu, không, ngươi là thánh đồ Tito hậu duệ, được tuyển chọn hành vận chi tử. Ngươi không nên ở đây lãng phí nhân sinh của ngươi, ngươi sinh ra liền gánh vác lấy cùng người khác bất đồng sứ mệnh. Cao quý công chúa hướng Sên, Tito đưa tay ra, tới đi. Hạnh vận chi tử, chúng ta cần ngươi trợ giúp. Sên, Tito lẳng lặng nhìn đối phương. Ánh mắt không chút nào vì đó mà thay đổi. Trợ giúp các ngươi cái gì, trợ giúp các ngươi cùng Henny khai chiến sao? Ta không một chút nào quan tâm các ngươi cùng Henny ở giữa chiến tranh, càng không quan tâm ai sẽ trở thành sinh sai vương. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Saliman nhìn xem quay người rời đi Sên, Tito, có chút nóng nảy la lên. Chúng ta chỉ là muốn bảo toàn quốc gia của mình mà thôi. Cái này có lỗi gì sao? Cuộc chiến tranh này đã đánh được quá lâu, chết rồi quá nhiều người. Sên, Tito cũng không quay đầu lại cười nói, nếu như các ngươi không muốn đánh đi xuống, không muốn người chết lời nói. Các ngươi hiện tại liền có thể đầu hàng, cuộc chiến tranh này vậy lập tức sẽ kết thúc. Saliman đuổi theo. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta mở ra thần linh quốc gia đại môn, hướng vĩ đại nhân tái thần phát ra khẩn cầu. Sên, Tito. Coi như ngươi không vì kết thúc trận chiến tranh này, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành kế ngươi tổ tiên về sau, cái thứ hai ý kiến thần linh thánh đồ sao? Sên, Tito cuối cùng dừng lại bước chân, Saliman trong lời nói một thứ gì đó đã động hắn. Hắn quay người lại, chăm chú nhìn Saliman công chúa. Hỏi nàng. Mở ra thần chi quốc độ đại môn cần ngươi từ bỏ một chút vật trân quý nhất. Ngươi xác định vua của ngươi sẽ nguyện ý. Saliman lập tức đáp ứng xuống, đương nhiên. Chúng ta đối với thần linh trung thành cho tới bây giờ liền không thể nghi ngờ. Sên, Tito phát ra một tiếng cười khẽ, nếu như là để các ngươi lấy từ bỏ rút cự quái làm đại giới đâu. Saliman ánh mắt sững sờ, trong lúc biểu lộ xuất hiện chần chờ. Nhưng là nàng hay là nói, vương nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Trong lúc nhất thời, Sên, Tito động lòng. Hắn cảm thấy mình có lẽ có thể để vương nữ cùng Sa Mô quốc vương từ bỏ rút cự quái lực lượng, từ đó từ thần chi quốc độ nghênh đón lên đồng minh ban ân. Từ bỏ hủy diệt, nghênh đón quang minh. Sên, Tito khô tọa một đêm, vậy suy tư suốt cả đêm. Hắn cảm thấy lần này đi rất có thể cũng không có dễ dàng như vậy trở lại nữa. Henny vương triều cùng Samo gia tộc chiến tranh, hắn có thể làm trung lập người, nhưng là chỉ cần cắm xuống tay liền đại biểu lấy hắn không còn có biện pháp quay đầu. Bất luận hắn lý do cùng dự tính ban đầu là cái gì? Nghênh đón hắn hoặc là hy vọng xa vời thành công, hoặc là tử vong hay là càng thêm kết cục bi thảm. Nhưng là hắn hay là cảm thấy mình hẳn là đi, bởi vì hắn cảm thấy khả năng này là hy vọng cuối cùng. Cũng thế. Tam dịp người cuối cùng thu hoạch được quang minh cùng tương lai hy vọng. Henny cho là hắn trở thành vương giả liền có thể khai sáng thời đại mới, mà Sên, Tito thì không cho là như vậy. Nhiều như vậy đại vương giả, một đời lại một đời nhân vật anh hùng, đều không thể cải biến hiện trạng. Henny coi như trở thành sinh sai chi vương, cũng vô pháp sáng tạo kỳ tích, hắn chỉ là những vương giả kia bên trong một cái. Hắn có thể sẽ tiếp cận Di Sơ, nhưng là vĩnh viễn không có khả năng trở thành Red Lycia. Hắn và tổ tiên của mình một dạng cho rằng chỉ có sáng tạo mộng ảo chi lực có thể cho tam diệp người tương lai. Hắn lẳng lặng nhìn mặt trời mọc, đứng dậy. Cuối cùng, hắn hạ xuống quyết định lên đường. Chỉ là lại xuất phát trước đó hắn còn đang chờ đợi một người, an bài tốt còn dư lại hết thảy. Bên bờ biển, một bóng người lần theo mới lên Thái Dương đạp trên sóng biển tới, chính là cái kia thường xuyên đến học trộm công tượng kỹ nghệ nô lệ. Hắn chống đỡ đầu gối eo tại sên, Tito trước mặt, thở hồng hộc. Đại sư! Ngươi đột nhiên tìm ta, là có sự tình gì à? Sên, Tito nói cho hắn biết, ta chuẩn bị đi một chuyến không phải thường viễn địa phương, có thể muốn thật lâu mới có thể trở về. Cũng có thể là cũng không trở lại rồi. Sở dĩ! Ta có một ít chuyện muốn giao phó cho ngươi. Nô lệ thiếu niên lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không thôi nhìn xem Sên, Tito, có thể không đi không? Đại sư! Sên, Tito vỗ vỗ nô lệ bả vai của thiếu niên, không được, bởi vì là chuyện trọng yếu phi thường. Nô lệ thiếu niên nhẹ gật đầu, nói câu, ồ. Nếu là chuyện rất trọng yếu, vậy liền không có cách nào. Nếu như là đại sư sự tình, ta nhất định sẽ làm tốt. Sên, Tito hỏi hắn, ngươi có hay không danh tự? Nô lệ lắc đầu, ta không có danh tự, chủ nhân gọi ta Hắc Trung. Sên, Tito suy nghĩ một chút. Vậy ta cho ngươi lấy cái danh tự. Ân gọi Sender An thế nào? Nô lệ sửng sốt một chút, Sender An. Là có ý gì? Sên, Tito cúi đầu xuống, nhìn xem hắn con mắt, truyền đạo người. Cũng chính là, truyền thừa tín ngưỡng cùng tư tưởng người. Nô lệ thiếu niên vẫn như cũ một mặt mờ mịt, Sên, Tito cũng đã đưa tay đặt tại hắn trên trán, một cổ cường đại lực lượng tràn ngập ở hắn trong ốc. Đốt sáng lên ý hắn biết bên trong vĩnh hằng chi quan. Quyền năng ban ân. Nô lệ thiếu niên nhìn thấy trước mắt một đạo quang mang không ngừng lan tràn ra, đem hết thảy phủ lên thành một mảnh trắng lóa. Hắn cảm giác mình chỗ sâu trong ốc. Giống như có đồ vật gì được mở ra một dạng, một cái thế giới mới tinh hướng hắn mở rộng ra đại môn. Đây là cái gì? Nô lệ thiếu niên vẫn như cũ không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn lại biết bản thân thu được cái gì thứ không tầm thường. Hắn bên tai truyền đến Sên, Tito lời nói, in dấu thật sâu ấn tiếng vào đáy lòng của hắn. Sender An. Tên ta là Sên, Tito, Tito gia tộc thánh độ ý chí người thừa kế. Ngươi mặc dù không phải Tito gia tộc người, nhưng là thánh độ Tito ý chí cho tới bây giờ cũng không phải là dựa vào huyết mạch truyền thừa, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa thánh độ ý chí lý tưởng của ta. Thánh đồ Tito hy vọng có thể đem yêu tinh mộng ảo chi lực mang đến nhân gian, mà ta hy vọng chúng ta văn minh có thể tiến vào thời đại tiếp theo. Lần này ta rời đi, là tiến đến tìm kiếm sinh sai tương lai. Bất luận ta là thành công, hoặc là thất bại. Ta chờ mong ngươi vẫn như cũ có thể đem thánh đồ Tito vẽ đẹp nguyện ước, còn có ta mộng tưởng truyền thừa tiếp. Đây chính là tên ngươi tồn tại. Cũng là ta, đối ngươi mỹ hảo chúc phúc cùng nguyện ước. Sên, Tito chỉ là đem một tia huyết mạch truyền cho nô lệ thiếu niên, vừa vặn đủ hắn mở ra độc tâm năng lực cùng ý thức câu thông lực lượng. Mà không có thể trở thành cao cấp tế tự. Dù sao hắn còn cần lưu lại lực lượng, làm chuyện kế tiếp. Nhưng là đối với nô lệ thiếu niên tới nói, đây đã là khó có thể tưởng tượng đồ vật. Hắn từ một tên nô lệ bình thường, nhảy lên mà thành thừa kế Red Lycia thần thoại chi huyết tồn tại. Mở ra đối phương quyền năng về sau. Sên, Tito đem hắn dẫn tới bên trong phòng phòng tối, cái kia xưa này không cho phép những người khác tiến vào gian phòng. Trong phòng, bồi dưỡng lấy một gốc lại một gốc Thái Dương chi chén. Sên, Tito đem Sender An dẫn tới trung ương nhất kia một gốc trước, nâng lên chậu hoa bỏ vào Sender An trước mặt, đây là từ ý kiến thần linh vĩ đại thi nhân. Được thế nhân xưng là thánh đồ Tito lưu lại Thái Dương chi chén, bên trong cất giấu hắn lưu lại sở hữu ký ức, là một tòa to lớn thư viện. Đương nhiên, ta ở bên trong đã lưu lại rồi ta đồ vật, ngươi nếu là cảm giác hứng thú nói có thể tìm một tìm. Nói đến đây ri sơ thẳng, Tito còn nở nụ cười, nhưng lại không có nói rõ bản thân lưu lại đến tột cùng là cái gì. Tên là Sender An nô lệ bưng lấy Thái Dương chi chén, hắn không dám tin nhìn xem thánh đồ Tito di vật. Vật như vậy, thật sự có thể giao cho hắn một tên đầy tớ sao? Hắn hốt hoảng, giống như tại làm một giấc mộng. Thẳng đến Sên, Tito bước ra cửa phòng. Hắn mới bỗng nhiên đuổi theo, đối phương hô to. Đại sư! Ta là một cái đê tiện nô lệ à? Sên, Tito đưa lưng về phía vẫy tay từ biệt, trên mặt nổi lên tiếu dung, ồ! Thật sao? Vậy thì thật là tốt. Ta cũng chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể công tượng. Chương 109, chúng ta thật sự rất để thần minh thất vọng. Sa Mô Vương quốc đô thành gọi là Anjo Chido, cũng là sông ngầm chi thành. Bởi vì ở mảnh này mang hoang trọc vô biên bình nguyên phía dưới, có một đầu kéo dài mấy ngàn dặm kéo dài mạch nước ngầm còn có rắc rối phức tạp nước ngầm lưới, đây là Sa Mô gia tộc khống chế hoang mạc nhuyễn trùng bỏ ra mấy trăm năm thời gian mới một chút xíu đào lên. Sa Mô Vương quốc chính là như vậy một chút xíu đem bọn họ thành thị từ bờ biển kéo dài đến đại lục chỗ sâu, bọn hắn tại sông ngầm phía dưới thai nghén hậu đại, dưới đất dòng sông bên trong nuôi dưỡng thủy tổ cá. Đây cũng là Sa Mô Vương quốc vì cái gì có thể trở thành cùng Tinh La Vương quốc địa vị ngang nhau cường đại vương quốc một bộ phận nguyên nhân. Sen Tito xuyên qua binh sĩ trường thương bảo vệ hành lang, hướng phía chỗ sâu cung điện đi đến. Dẫn đường, chính là Saliman công chúa. Vương cung tràn đầy cổ phát cùng thô kệch cảm giác, nhưng lại đầy đủ nguy nga cao lớn. Như là cự nhân điện đường bình thường trong vương cung Sên ngừng chân ngẩng đầu, nhìn xem mười mấy mét bậc thang chỗ cao phía trên quốc vương. Từ nơi đó quan sát xuống dưới, trong cung điện người đều lộ ra nhỏ bé vô cùng, mà phía ngoài cung điện thành thì càng như là đám mây phía dưới. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ngồi ở chỗ đó người là cái gì tâm tính. Nắm giữ lấy trí tuệ vương quyền. Nô dịch lấy rút cự quái. Hắn nhất định sẽ coi là chính mình là nhân gian thần đi. Quốc vương ngay từ đầu là cùng Nhan Duyệt Sắc tiếp đãi Sên Tito, hắn đối với cái này vị trí tại Tinh La Vương quốc uy nhìn và thanh danh cực cao thánh độ ý chí người thừa kế phi thường coi trọng, trong lời nói một lần lại một lần đề cập đối thần linh tín ngưỡng. Phản phất hắn mới là thánh độ bình thường. Nhưng mà, tại quốc vương vừa nghe đến mở ra thần chi quốc độ đại môn đại giới về sau, sắc mặt hắn ngay lập tức sẽ thay đổi. Cái gì? Từ bỏ rút cự quái lực lượng. Sa Mô quốc vương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chòng chọc vào Sên Tito, hắn cảm giác đầu tiên chính là cái này Sên Tito có phải hay không Henny phái tới được gian tế? Bỏ qua cự quái lực lượng, bọn hắn chẳng phải triệt để trở thành Henny thịt cá trên thớt gỗ sao? Sên Tito, quốc vương bệ hạ không biết. Sa Mô quốc vương kích động nói, làm sao có thể có loại chuyện này? Ngươi dùng cái gì làm chứng? Lần trước thần chi quốc độ đại môn mở ra, liền không có nghe nói có loại yêu cầu này. Sên Tito, ngươi ở đây lừa gạt một vị vĩ đại quốc vương. Sên Tito quay đầu, nhìn về phía Saliman công chúa. Sở dĩ. Đây là một lần lừa gạt. Ngươi cũng không có nói cho quốc vương bệ hạ, hắn muốn trả ra đại giới. Công chúa không dám cùng Sên Tito nhìn thẳng, thậm chí tại Sa Mô quốc vương dưới ánh mắt run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất không nói một lời. Sa Mô quốc vương đối với mình nữ nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Sên Tito. Hạnh vận chi tử. Ngươi đã đến nơi này, ta hy vọng ngươi có thể thay Sa Mô gia tộc mở ra thông hướng thần chi quốc độ đại môn con đường. Ngươi muốn yêu cầu gì cứ việc nói, ta toàn bộ đều sẽ thỏa mãn ngươi. Cái kia màu đen vũng bùn mưu toan chiếm đoạt vương quyền huyết duệ gia tộc quyền hành, cướp đoạt sinh sai quốc gia, đây là tuyệt đối sẽ không được cho phép. Chúng ta mới là Red Lycia hậu duệ, là thống trị sinh sai quốc gia chính thống. Sa Mô quốc vương trống to, ta muốn đánh mở thần quốc đại môn, nói cho thần linh nhân gian ngay tại phát sinh hết thảy. Thần linh nhất định sẽ trừng phạt hắn, đem kia bùn đen chi tử trục xuất tới không đáy trong vực sâu. Sên Tito nhìn xem Sa Mô quốc vương. Nhìn xem hắn kia khoa tay múa chân xấu xí tư thái, còn có điên cuồng ánh mắt. Đột nhiên, hắn lắc đầu mà cười. Đây là đã từng Sên Tito tuyệt đối sẽ không làm ra, nhưng là giờ phút này hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn chân chính cảm thấy trước mặt vương giả như vậy buồn cười. Sa Mô quốc vương không biết hắn đang cười cái gì, nhưng lại từ Sên Tito trong tiếng cười nghe được trào phúng, thậm chí còn có một tia thương hại ý vị. Cái sau, so cái trước càng làm cho hắn phẫn nộ. Hắn lập tức dừng động tác lại, nhìn xem Sên Tito. Ngươi ở đây cười cái gì? Ngươi ở đây đang cười nhạo Sa Mô gia tộc sao? Là ở chế giễu cao quý vương quyền huyết duệ. Sên Tito cười xong về sau nói. Thần linh là không thể lường gạt. Cũng là không có khả năng bị lừa gạt. Các ngươi không có thành kính cùng lòng kính sợ, các ngươi dạng này người mở ra thần chi quốc độ đại môn. sẽ chỉ vì tam diệp người cùng sinh sai gọi đến tai nạn cùng hủy diệt. Còn có. Thần linh chán ghét mà vứt bỏ. Sau đó, hắn dứt khoát cự tuyệt Sa Mô quốc vương. Ta không chỉ có không sẽ thay ngươi mở ra thần chi quốc đại môn, sẽ còn từ từ xem các ngươi diệt vong. Như ngươi vậy mục nát vương giả, nên bị màu đen vũng bùn thôn phệ. Sa Mô gia tộc vương A, ngươi ngồi ở cao cao tại thượng trên vương tọa quá lâu, lâu đến đã triệt để bị lạc chính mình. Sa Mô quốc vương hoàn toàn bị Sên Tito chọc giận, hắn giận không kềm được nói. Cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi, cũng dám chửi bới cao cao tại thượng vương giả. Ra lệnh một tiếng, mấy chục trên trăm vệ sĩ từ trong cung điện phóng tới Sên Tito. Mấy tên cường đại tế tự từ cung trụ phía dưới đi ra, thao túng tinh thần lực công kích về phía Sên. Thần thuật, huyễn giới. Sên Tito cái gùi bên trong một đóa màu vàng hoa chén nở rộ, một nháy mắt một vòng hào quang màu vàng ống xoay tròn ra, trên trăm binh sĩ trong chớp mắt nằm xuống đất bên trên. Các tế tự công kích về phía hắn các loại vũ khí. Cũng chỉ là xuyên qua một đạo hư ảo hình bóng. Chờ đến các tế tự kịp phản ứng thời điểm, Sên đã rời đi cung điện, hướng phía trên quảng trường chạy đi. Hắn kế thừa từ tuổi già thời điểm thánh đồ huyết mạch lực lượng cùng cường đại huyễn thuật, gần như không người có thể ngăn cản. Ngồi ở vương tọa phía trên quốc vương thấy cảnh này, bộc phát ra cười lạnh. Chỉ bất quá nắm giữ gia long vương quyền chi lực, liền đã có thể chống cự cao quý vương quyền huyết duệ rồi. Hắn khoát tay, phía dưới mặt đất một con cự thú chui ra. Nguyệt chi ma quyết mở ra từng đầu dây leo, lập tức cuốn lấy Sên Tito. Đối mặt cái này thần thoại quái vật lực lượng, Sên Tito chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Quốc vương đi đến trước mặt hắn, nhường cho người lấy xuống lưng của hắn cái sọc, lấy ra hắn tất cả mọi thứ. Nhưng không có thể tìm tới vật hắn muốn. Mở ra thần chi quốc độ đại môn chìa khóa đâu? Sên Tito nhìn thẳng tương đối, cho tới bây giờ liền không có cái gì chìa khóa, hết thảy bất quá là lòng người tại quấy phá thôi. Quốc vương giận dữ, nhưng là hắn cũng không dám trực tiếp giết thanh danh hiển hách Sên Tito. Ta sẽ đem ngươi cầm tù trong lòng đất phía dưới. Ta xem ngươi có thể chịu bao lâu. Dưới nền đất một nơi động quật, cách đó không xa sông ngầm cuồn cuộn chảy xuôi mà qua. Nguyệt chi ma quyết cắm rễ ở nơi này, rủ xuống cự hình viên cầu bên trong vừa vặn giam giữ lấy Sên Tito. Đối mặt dạng này, nhà giam, Sên Tito cũng không có biện pháp chạy ra. Saliman công chúa lặng lẽ đi tới Nguyệt chi ma quyết bên dưới. Nhìn xem bị cầm tù tại Nguyệt Chi Ma Quyết bên trong Sên Tito lóe lên từ ánh mắt ấy nấy. Thật xin lỗi đâu. Ta đích xác lừa gạt ngươi, ta cũng không có nắm chắc có thể thuyết phục phụ thân, bởi vì hắn đã sắp muốn bị Henny bức cho điên rồi. Nếu như ngươi không đến, phụ thân hắn liền muốn vận dụng một loại khác lực lượng, đó là tuyệt đối không cho phép. Vì ngăn cản hắn, ta chỉ có thể để ngươi tới. Ta coi là thánh đồ gia tộc thân phận, phụ thân hắn sẽ xem ở vĩ đại thi nhân trên danh nghĩa nghe ý kiến của ngươi. Không nghĩ tới. Sên Tito nhìn xem không ngừng giải thích thỉnh cầu lấy bản thân tha thứ Sa Mô công chúa, lại rơi vào trầm tư. Ta tới trước đó thì có chuẩn bị, ngươi không cần phải nói thật xin lỗi. Huống hồ. Chuyện cho tới bây giờ, nói những này vậy không có chút ý nghĩa nào. Saliman công chúa chỉ coi là đối phương khiêm tốn, vậy ngươi vì sao thở dài? Công chúa không biết. Sên Tito là thật không thèm để ý, làm một người có cao thượng lý tưởng cùng mục tiêu về sau, liền có thể thản nhiên đối mặt khó khăn gặp phải, cũng có thể bình tĩnh đối đãi ngăn cản hắn con đường người. Bởi vì hắn biết rõ, cùng hắn truy tìm chính là đồ vật so sánh, những vật này đều là nhỏ nhặt không đáng kể. Thậm chí ngay cả chính hắn bản thân, đều là không đáng giá nhắc tới. Sên Tito lắc đầu, ta là tại vì tam diệp người vận mệnh cùng tương lai thương cảm, cho chúng ta lựa chọn mà tiếc hận. Thần một lần lại một lần cho qua chúng ta cơ hội, nhưng là chúng ta một lần lại một lần rời bỏ thần chỉ dẫn. Sên Tito liền nghĩ tới cái kia thần chi sứ người thân ảnh, còn có nàng nói ra thần linh đem cho ban ân thời điểm, kia ánh mắt mong chờ. Hắn đương thời thật sự cảm nhận được, thần chi sứ người đối với tam diệp người mong đợi. Mặc dù không biết kia mong đợi phải chăng động dạng đến từ thần, nhưng là tại Sên trong lòng, thần cũng hẳn là thương hại lấy bọn họ. Sên Tito nhắm mắt lại, lắc đầu. Chúng ta thật sự rất để thần minh thất vọng. Chương 110, Vĩnh sinh chi bí. Saint Tito bị cầm tù tại Nguyệt Chi Ma Quyết to lớn nón bên trong. Hắn dùng đến thi triển huyễn thuật môi giới Thái Dương chi chén cũng bị cầm đi, mất đi chỗ dựa lớn nhất. Bất quá Saint vẫn là tại một loại lại một loại thử nghiệm dùng bản thân lực lượng cùng phương pháp, từ Nguyệt Chi Ma Quyết lồng giam bên trong trốn tới. Tinh thần lực không cách nào mở ra Nguyệt Chi Ma Quyết hàng rào, cái này xem ra như là nhục bích một dạng lồng giam vượt quá tưởng tượng cứng rắn. Huyễn thuật không thi triển ra được, không có môi giới vừa mới rời đi ý thức huyễn thuật chi quan liền nháy mắt tiêu tán. Không được. Cái này cũng không được. Hắn thậm chí dùng đời thứ nhất thiên không thần điện chủ tế Tisider cấm kỵ chi thuật bên trong, câu thông thực vật bí pháp đi câu thông thân là thần thoại quái vật Nguyệt Chi Ma Quyết. Mặc dù hắn không biết, loại này tồn tại đến cùng còn có thể hay không thể xưng là thực vật. Nhưng mà, khi hắn vận dụng cấm kỵ chi thuật trước một phần lực lượng thời điểm, lập tức cảm thấy chỗ không đúng. Ý thức của hắn trực tiếp rơi vào đến một cái khác đen nhánh vô biên địa phương, kia là một cái khác ý thức cùng tư duy tồn tại không gian. Thật sự có thể. Hắn tay đè tại trên vách nhục. Tự thân tinh thần lực đang cùng Nguyệt Chi Ma Quyết cộng minh, huyễn thuật lực lượng vậy mà cùng Nguyệt Chi Ma Quyết ý chí nối liền với nhau. Hắn cảm thấy một cái si ngu mà hỗn độn ý thức, một cái như là mới sinh hài đồng giống như tư duy. Sau đó huyễn thuật quang mang từ Nguyệt Chi Ma Quyết nón phía trên nở rộ ra, bao quanh Saint Tito xoay quanh. Huyễn thuật chi quang. Không có Thái Dương chi chén làm môi giới, nó tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Saint Tito đứng lên, tay vẫn như cũ đụng vào viên thịt vách trong không có thoát ly, hắn tại tỉ mỉ cảm thụ được cái này huyễn thuật chi quang đến tột cùng đến từ chỗ nào. Khi hắn ngửi thấy một cổ nồng nặc mùi thơm về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao lại xuất hiện huyễn thuật chi quan. Đây là Thái Dương chi chén hương hoa. Saint Tito bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Nguyệt Chi Ma Quyết là thôn phệ Thái Dương chi chén sau hình thành, trách không được Sa Mô gia tộc có thể bồi dưỡng ra dạng này kỳ lạ thực vật hình thái cự quái. Hắn đánh bậy đánh bạ, vậy mà phá giải Sa Mô gia tộc cự quái Nguyệt Chi Ma Quyết bồi dưỡng phương pháp mấu chốt. Saint Tito rèn sắt khi còn nóng, muốn câu thông Nguyệt Chi Ma Quyết ý chí để nó mở ra lồng giam đem chính mình phóng xuất ra. Ý thức của hắn dọc theo vô biên hắc ám hướng phía Nguyệt Chi Ma Quyết ý thức tới gần. Khi hắn sắp nhìn thấy xa xa ý thức chi quan thời điểm, một cái như là thần linh chi nhãn một dạng lạc ấn chắn ý thức của hắn xuất tu trước đó. Hắn cảm giác kia con mắt thật giống như bầu trời phía trên Thái Dương một dạng, quan sát nhỏ bé như là sâu bọ chính mình. Chỉ là kia trong tầm mắt quang mang, liền đem ý thức của hắn nóng bỏng đến sắp tiêu tán. Đây là trúc lạc ấn căn bản hình thái, là bình thường dùng nhìn bằng mắt thường không gặp tồn tại. À! Sên hét thảm một tiếng, ý thức của hắn lập tức lui về bên trong thân thể của mình. Hắn không tự chủ được bưng kín ánh mắt của mình. Quỳ trên mặt đất. Đây hết thảy, bất quá là bởi vì hắn nhìn thẳng này như là thần linh chi nhãn một dạng lạc ấn liếc mắt. Ánh mắt hắn bên trong chảy ra máu tươi, nửa ngày mới khôi phục thị lực. Hắn không ngừng thở phì phò, vừa nói. Là thần linh ban cho Redlichia vương rút lạc ấn. Trừ có được lạc ấn người, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ khống chế thần thoại cự quái. Mặc dù thất bại, nhưng là cấm kỵ chi thuật cùng huyễn thuật chi quan xuất hiện, để trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái đánh vỡ lòng giam biện pháp. Hắn thậm chí trong đầu còn xuất một loại khác kinh khủng ý nghĩ. Huyễn thuật bản thân liền là thông qua mượn nhờ Thái Dương chi chén làm môi giới đến thi triển lực lượng, cường đại nhất huyễn thuật chính là cấm kỵ chi thuật, thông qua bản thân cùng Thái Dương chi chén cộng sinh có được hoàn chỉnh sức mạnh cấm kỵ. Mà giờ khắc này, Nguyệt Chi Ma Quyết chính là một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng biến chủng Thái Dương chi chén. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là thông qua cấm kỵ chi thuật ghép mầm Nguyệt Chi Ma Quyết lực lượng, kia cuối cùng thả ra huyễn thuật nên bao nhiêu cường đại. Ghép mầm Nguyệt Chi Ma Quyết. Hắn lập tức lắc đầu. Ghép mầm cộng sinh Thái Dương chi chén phản vệ cũng đã là như thế dọa người cùng khủng bố. Ghép mầm một cái rút cự quái lực lượng, cái này có ai có thể chịu được? Anjo Chido trong vương cung. Quốc vương bệ hạ tay nắm lấy rút bảo kiếm ngồi ở trên vương tọa không ngừng thở phì phò, mà trên mặt đất nhiều hơn mấy cổ người hầu thi thể. Thi thể bị các binh sĩ kéo xuống, trên đường đi ném ra một đầu vết máu. Cái khác hoảng sợ không chịu nổi một ngày người hầu thận trọng tiến lên hắt nước sông mất máu vết. Vết máu sông rơi mất, nhưng là nồng nặc mùi máu tươi làm thế nào vậy tán không đi. Henny vương triều đại quân từng bước tới gần, một tòa lại một tòa tấn công xong Sa Mô vương quốc thành thị, bây giờ khoảng cách Anjo Chi Đô càng ngày càng gần. Henny cũng không gấp gáp, hắn muốn chính là ổn đánh ổn đâm cầm xuống Sa Mô vương quốc. Càng là thời khắc cuối cùng hắn càng là vững như Thái Sơn, dưới tay hắn tướng lĩnh một chút xíu tàm thực Sa Mô vương quốc lực lượng, mỗi một ngày đều có thể nghe tới có thành thị bị tấn công xong, hoặc là trực tiếp đầu hàng. Mà Sa Mô gia tộc, thật giống như một chút xíu bị buộc đến trên vách đá tuyệt cảnh tù phạm. Saliman công chúa ngẩng đầu. Nhìn xem vương tọa phía trên phụ thân. Hắn không còn giống như là một người cao lớn uy nghiêm vương, càng giống là một ngồi ở giá treo cổ bên trên chật vật chờ đợi tử vong hình phạm. Loại kia cuồng loạn cùng sợ hãi tuyệt vọng, đang không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn lan ra tới. Giết chóc cùng phẫn nộ không thể thể hiện một người cường đại, ngược lại thể hiện rồi hắn ngoài mạnh trong yếu cùng suy yếu. Quốc vương bệ hạ cầm nhúng máu rút bảo kiếm một chút xíu đứng lên, đối run lẩy bẩy Saliman công chúa nói. Ta nói qua, ngươi biện pháp không được. Tinh La vương quốc kẻ may mắn, làm sao lại trợ giúp chúng ta? Chúng ta có khả năng dựa vào, chỉ có chính chúng ta. Quốc vương bệ hạ phát tiết xong qua đi, lời nói một chút xíu bình tĩnh lại. Nhưng là lời nói sau cùng có chút tiếng trung, ngầm trọng nghe ra một cổ sau cùng điên cuồng ý vận. Hiện tại, chỉ có biện pháp kia. Sa Mô vương quốc quốc vương lời nói, nháy mắt để quỳ gối phía dưới công chúa điện hạ cảm giác lạnh cả người, vương. Thật sự muốn dùng phương pháp kia sao? Đây chính là sao cấm kỵ chi thuật còn muốn đáng sợ đồ vật. Mà lại phụ thân, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Công chúa điện hạ lo lắng phía dưới, trực tiếp quên đi vương tôn xưng. Hô lên phụ thân. Quốc vương bệ hạ quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn phát ra trận trận cười lạnh, như là hàn phong một dạng xuyên qua cung điện cùng tất cả mọi người trong lòng. Đều đến một bước này, không làm như vậy chúng ta còn có thể có biện pháp nào đâu. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn kia bùn đen chi tử, chiếm đoạt thuộc về vương quốc của chúng ta. Chúng ta là Red Lycia dòng dõi, chúng ta là vương quyền huyết duệ gia tộc, chúng ta là Sa Mô hậu đại. Thanh âm của hắn một nháy mắt từ hàng phong biến thành mưa to gió lớn, chúng ta làm sao có thể trơ mắt nhìn, một đoàn ti tiện bùn đen. Đạt được thuộc về chúng ta vương quyền gia tộc đồ vật. Đi theo ta. Là thời điểm nhường ngươi nhìn ta một chút nhóm lực lượng cuối cùng, nhìn xem Sa Mô gia tộc mấy trăm năm qua không ngừng thăm dò vĩnh sinh chi bí. Quốc vương mang theo Saliman công chúa đi tới một tòa phong bế trong pháo đài. Nơi này là vương quốc tế tự đoàn hạch tâm nhất trụ sở. Cũng là ẩn náu các loại thần thuật thậm chí cự quái bồi dưỡng phương pháp địa phương, bên cạnh chính là quân đoàn trụ sở, phòng vệ nghiêm mật vô cùng. Âm trầm bóng tối thông đạo, khí ẩm triều nóng vần quanh ở bên cạnh, khiến người ta cảm thấy cực không thoải mái. Ở một cái cỡ lớn dưới mặt đất trong lao tù, nàng nhìn thấy cái này đến cái khác như là cái xác không hồn bình thường tam diệp người bị giam tại gian phòng tảng đá trong phòng. Kỳ quái nhất chính là, trên người bọn họ đều có trí không quyền năng. Một cái rõ ràng mới là đứa bé tam diệp người, khi thì lộ ra hài đồng một dạng ngây thơ biểu lộ, khi thì lộ ra lão giả bình thường nặng nề dáng vẻ già nua. Nàng nhìn thấy một cái nhận thần minh nguyền rủa vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện ma uyên dân, vỡ nát lải nhải nói tam diệp người ngôn ngữ, không ngừng dùng đầu đụng phải vách tường. Nàng thậm chí thấy được một con Anomalika phóng xuất ra trí tuệ quyền năng, thành kính không lưng quỳ trên mặt đất, dùng ý thức tụng hát Red Lycia thể ước. Kia ngôn ngữ là như thế thần thánh thành kính, nhưng mà Sa Mô công chúa sau khi nghe được lại cảm giác trùng mình. Bọn họ là thứ gì? Quốc vương bệ hạ nở nụ cười, bọn hắn không phải thứ gì. Bọn hắn đã từng là tam diệp người, một chút đã sớm hẳn là chết đi tam diệp người. Hắn lộ ra đắc ý thần sắc, giống như tại lộ ra được một cái tự hào tác phẩm. Ngươi không phải nói chưa từng có ai thành công sao? Kỳ thật đã thành công. Bọn hắn chính là thành công chứng minh.